Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 656, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Kể từ ký sự đến nay, ta liền không có lúc qua bất luận người nào đầu lĩnh. Lúc đi học, ta chính là cái thường thường soàng xĩnh học sinh, Lâm Anh là ta trung học ngồi cùng bàn, nhưng ngồi chung không đồng đẳng. Nhân gia là đoàn bí thư chi bộ, ta thuộc về đi theo lẫn vào tiểu đệ. Đại học lúc, Văn Đình tự lại thế nào mèo chó không chào đón, nhưng cuối cùng còn làm qua hết thiết tiểu tổ tổ trưởng Thẩm Dụ, đừng nói là. Nàng cũng không quen lúc thủ lĩnh, nhưng bởi vì đủ ưu tú, cho nên mạnh mẽ bị đề cử thành học tập bộ bộ trưởng. Công việc sau đó, ta tại nhà xuất bản bên trong cũng chỉ là cái phổ thông tiểu biên, phổ thông quần chúng, hơn nữa còn là cái vá nồi tượng. Vô luận nơi nào có khó khăn, lãnh đạo đều sẽ đem ta gọi đi qua vá nồi, nếu như bổ không tốt liền tự mình lưng. Ta đã quen thuộc nghe người ta chỉ huy, đã thành thói quen nhẫn nhục chịu đựng, nhưng không có nghĩ tới là tại hiện tại nguy cơ lâm thành thời điểm, ta thế mà bị nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bị ủy thác trách nhiệm, thành hành động tiểu tổ tổ trưởng. Hà Năng đương hiển nhiên nhìn ra ta lo lắng. Hắn vỗ bả vai ta, cởi mở địa cười lớn. Cũ nói, yên tâm đi, chỉ huy không có khó như vậy. Lúc bình thường, chỉ cần ngươi treo cái chức vụ, trên người có quyền uy quang hoàn, người khác liền sẽ sợ ngươi. Ngươi nói cái gì chính là cái đó, mù chỉ huy đều có người nghe. Bất quá lãnh đạo nói, hiện tại là thời khắc nguy cấp, muốn đánh vỡ thường quy, chỉ cần có tài là cử. Ngươi bị liền lãnh đạo chọn chúng buổi tối hôm nay. Hành động lần này, ngươi nói mỗi một câu nói, chúng ta đều sẽ chính cống địa chấp hành. Hắn bất thình lình nâng lên cánh tay, hướng ta chào một cái. Tổ trưởng, xin ra lệnh đi. Phía sau hắn 20 cái đội viên cũng đột nhiên nhấc cánh tay phất tay, hướng ta cao giọng hô hào. Tổ trưởng, chờ đợi chỉ thị của ngài. Ta có chút nhi mông muội vòng, đành phải cứng nhắc địa đáp lễ. Sau đó lăng hô hô địa hỏi. Đừng đừng, đêm nay nhiệm vụ của chúng ta là gì đó? Địa phương muốn đi là chỗ nào? Chấm ngoặc kép. Đây là một gian trong đất bùn hòm sát, cũng là gần nhất mới xây, chuẩn bị giam giữ vô kiểm nam nhân phòng giam, trên dưới trái phải đều là thật tâm thổ. Gian phòng này là từ trong đất móc ra, xung quanh đồ trang trí trên nóc đều dùng thép hỗn gia cố, bên trong vẫn phong một tầng thép tấm. Đây là lối ra duy nhất, dùng 5 tầng thép tấm, 2 khối thạch bản. Máy xúc đến hủy đi đều phải sập răng. Chúng ta đều quản nơi này gọi hòm sắt. Cái này phòng giam là hòm sắt số 1. Hà Năng đương kéo lấy ta, dọc theo dài rằng giặc dưới bậc thang đến dưới đất. Chúng ta đi tiến hòm sắt. Đây đại khái là hấp thu lần trước lòng đất sở chỉ huy giáo huấn, một lần nữa thiết kế phòng giam. Hòm sắt không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Nhìn ra bên trong bị phân chia ra 4-5 cái gian phòng. Hà Năng đương mang ta vòng vào một cái phòng. Hắn kéo mở dù đa chi cửa sổ. Ta nhìn thấy bên trong một cái vô kiểm nam nhân bị chăm chú trói buộc tại thiết luân ghế dựa bên trên. Hà Năng đương chỉ trên tường mấy cái lỗ thủng, đều là sóng âm phóng túng trang bị. Nó nếu dám hổ nháo, lập tức sẽ mạng của nó ma đan. Buổi chiều cương chảo hai sống, chúng ta liền lập tức tiếp vào một cái di động bảo đảm tổ chức biểu kiện. Muốn chúng ta dựa theo Geneva công ước thiện đãi bị tù binh phi nhân loại sinh vật. Thật sự là dở khóc dở cười. Hắn vừa nói, vừa từ người bên ngoài cầm trong tay qua hai bộ phòng hộ phục. Mặc vào đi, nếu không một hồi khó chịu. Ta mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là mặc vào y phục. Hắn nhìn ta mang tốt đầu khôi, lúc này mới cầm điều khiển từ xa, ấn xuống một cái nút, một trận để cho người ta bực bội tiếng ông truyền đến. ta nhìn thấy trong phòng vô kiểm nam nhân trong khoảnh khắc thống khổ rằng co. Bụng phát ra trận trận tiếng nghẹt ngào. Mới thánh đường, tại lôi đàn phía dưới, nó buồn buồn địa kêu. Hà năng đương buông ra cái nút, đối ta giải thích nói, tình báo chính là như thế ép hỏi ra đến. Mặc dù thủ đoạn có chút không đạo đức, nhưng giết nhau người không nháy mắt bọn chúng tới nói, mình đã rất chủ nghĩa nhân đạo đi. Đơn giản rất nhân đạo, ta liền nghĩ tới cũ lòng sông lên những cái kia đoạn cánh tay chân gãy. Nhi thi thể vô kiểm nam nhân tra tấn giết chết bọn hắn thời điểm. Liền một tia thương hại đều không có. Ngôn tổ, đây là trước đó hỏi thăm ghi chép. Ngài còn có cái gì muốn hỏi sao? Hà năng đương chỉ trên mũ giáp một cái màu lam cái nút nói. Theo cái này cha hỏi, nó liền có thể nghe được. Ta cúi đầu tưởng tượng, ấn xuống lam tay cầm hỏi. Các ngươi thánh đồng ở đâu? Lam môi là nhiếp tình sao? Nàng lại tại chỗ nào? Mới vừa rồi còn tại kêu thảm thiết vô kiểm nam nhân lập tức ngừng lại thanh âm. Nó lăng lăng chuyển hướng bên này, phảng phất, nhìn, lấy cửa ra vào. Hà năng đương đúng mức địa đè xuống cái nút. Ô ô ô, đều tại thánh đường bên trong. Thẩm dụ đâu? Nàng ở đâu? Thánh đường, vô kiểm nam nhân dùng bụng dưới phát ra cái cuối cùng từ ngữ. Sau đó cái ót từ nay về sau ngửa mặt lên, tựa hồ đã bất tỉnh nhân sự. Hà năng đương nhìn ta. Tổ trưởng, ta nói không sai a, đều tại lôi đàn phía dưới thánh đường bên trong. Chúng ta nhanh đi a. Tái không hành động, liền sợ cái này nhóm tôn tử liền chuyển di trận địa. Lôi đàn khu gọi tên đến từ lôi công miếu. Lôi công miếu trước kia liền gọi đàn. Trong miếu cung phụng chính là quỷ nghiêu. Trước đó nói qua, quỷ mọc ra một cái chân, tựa rồng tựa trâu. Viêm hoàng hai đế đại chiến si vưu thời điểm, đã từng lột quỳ ra làm trống, đánh lên tới giống như tiếng sấm, bởi vì quỳ nghiêu liền theo lôi thần nhấc lên quan hệ. Lôi công miếu xây dựng vào vũ hậu đại túc thời kỳ, rời Tây Dạ diệt quốc năm đó chỉ có 50 năm ở giữa. Có thể tính là cùng một cái thời đại. Ta một mực buồn bực vì cái gì chỉ có mỗi sơn hội cung phụng quỳ nghiêu lôi thần. Sau này đi thư viện lật sách địa phương chí, mới phát hiện lôi đàn lai lịch. Theo ghi chép, tùy điền năm đời thời điểm, nơi này núi bên trong thường xuyên có to lớn ủ ủ âm thanh. Ngoạc kép, nghe tựa lôi minh, mùa đông không thôi, hoặc truyền nơi đây chính là cổ lưu ba chi sơn, quỳ nghiêu ở. Vũ hậu tốt phù thủy, đại túc năm sắc thiết lập từ cung phụng, là vì lôi đàn, núi bên trong thường xuyên có tiếng sấm to lớn, mà lại mùa đông đều thường xuyên như thế. Nhìn như vậy đến, mỗi sơn tại lôi đàn khu đoạn này thật là có chút kỳ quặc. Chúng ta nhóm này hết thảy 22 người, trở lại đến lôi công miếu thời điểm, đã là ban đêm 9 giờ rưỡi. Vô kiểm nam nhân công khai ra tới thánh đường cửa vào. Ngay tại lôi miếu đằng sau một tòa núi nhỏ bên trên. Chúng ta trong đêm sờ lên núi nhỏ. Tại Nam Pha Lên phát hiện một bụi to lớn cổ hòe thụ. Hà năng đương kéo lấy hai người đi vòng qua hòe thụ đằng sau. Quả nhiên tìm được vô kiểm nam nhân công khai ra tới một cái ẩn tàng sơn động. Sơn động không lớn, có một khối cự thạch cản cửa, mà lại cự thạch phía dưới bùn đất mới mẻ buông lỏng. Vừa nhìn liền có gần nhất thường xuyên bị di chuyển vết tích. Nhìn lại cho đến trước mắt, cái kia vô kiểm nam nhân xác thực không có gạt chúng ta. Bất quá tộc không phải ta loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Nó cũng không thể tin hoàn toàn. Tổ trưởng, người hạ mệnh lệnh a, đội hình gì gì đó ta đến an bài. Hà năng đương vỗ bộ ngực nói, nếu như không cần biệt động đoạn, có thể rời tảng đá kia sao? Ta hỏi hắn, không có vấn đề, chúng ta trước không muốn đả thảo kinh xà, mỗi người đều mang tốt phòng ngự đầu khôi, đem súng sóng âm thời khắc siết trong tay. vô luận ai gặp được nguy hiểm, đều muốn trước tiên nổ súng, phát cảnh báo, gì đội, đại bộ phận đội lúc nào tới, đã ở trên đường, sau 10 phút tới dưới núi, được, ta đứng tại tổ viên bọn họ phía trước, không quá thuần thục, chào một cái, ta so với các ngươi vẫn xuẩn, cho nên không có gì đáng giá kết giao đại. Bọn hắn mới vừa rồi còn vẻ mặt khẩn trương nghiêm túc, nghe được ta lời này đều cười khanh khách. Ta nói tiếp, ngay tại buổi chiều, ta thấy được tràn trề thi thể, những thi thể này gãy tay gãy chân, đều là vô kiểm nam nhân giết chết sau ném xuống người bình thường. Trong bọn họ, cũng có chúng ta đồng đội. Ta ngừng lại một chút, bởi vì cảm thấy mình cổ họng có chút phát run, cuống họng có chút đau buồn, mũi cũng bất thình lình mỏi nhừ. Cho nên, ta chỉ có hai cái nguyện vọng gặp được địch nhân, muốn không chút lưu tình nổ súng. Trừ cái đó ra, an toàn đệ nhất, mỗi người đều phải mẹ nó cho ta sống sót ra tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.